Chương 5. 0066 bất đắc dĩ, ấm ức. Có linh thạch pháo gia nhập phương này trận doanh, lại thêm vương nữ thân binh nhóm lại uống xong bồi bổ mạo xương linh lực dược dịch, lập tức thanh thế phóng đại. Một sóng lớn người thân ưng nhận linh thạch pháo xung kích, không ngừng rơi vào trong nước, phát ra ba nhở thanh âm. Tiêu Mục ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào rơi xuống nước đồ vật, khó nén trong lòng phiền muộn ý những vật này rơi vào trong nước, thế tất sẽ ô nhiễm phương này nguồn nước. Tuy rằng nàng vừa rồi đã ở phương này thủy vực vùng qua chút tránh thi độc giải dược, nhưng QNZ chỉ có thể nói là đưa đến nhất định phụ trợ tác dụng. Những thứ này chìm vào trong nước thi thể, một khi bị cá bơi ăn vào bụng trong, về sau tất nhiên sẽ tạo thành bầy cá đại lượng biến dị. Về phần những vật nhỏ này là thi hóa vẫn là hướng tốt một phương đi hệ nờ kha cờ phát triển, cái này không được biết rồi. Lại qua sắp xỉ thời gian một nén nhang, thuyền hành xa dần, Khuynh Thành đảo phương kia lại đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi hô lên. Hàng trăm hàng ngàn người thân ưng phát động cánh, dừng ở không trung, lại không truy kích bọn họ, quay người liền hướng về Khuynh Thành đảo phương hướng mà đi. Thần thức có thể dùng. Mạc Liên nói nhỏ một tiếng về sau, lập tức thả ra thần thức, tiến đến tìm kiếm chậm rãi chìm vào đáy nước Khuynh Thành đảo. Đi qua một trận đại chiến, lúc này Khuynh Thành đảo cơ hồ đã toàn bộ chìm vào đáy nước, trên mặt biển chỉ thấy một chút xíu loang thoáng màu vàng nhạt, dập dờn trong nước chậm chậm lưu động. Giống như là hải chi quang tại hoàng hôn hạ lộ ra một chút ôn nhu, nhưng nghiêng tuyết tuyết lại hết sức rõ ràng. Kia là Vương Thành bảo tháp đỉnh, tản mát ra cuối cùng một chút doanh doanh hào quang. Khi sắc trời ám trầm xuống, chân trời cuối cùng một vòng tia sáng, chăn lót mở cảnh ban đêm thay vào đó lúc. Trên mặt nước rốt cục yên tĩnh trở lại. Vương nữ 300 thân vệ, 10 phần mệt mỏi từ trên thang lầu đi xuống, đều tự tìm địa phương tọa hạ điều tức. Linh thạch dùng đi 1/3, trồng chất tại linh thạch pháo trước còn thừa lại một lớn trồng chất. Long Hương Vận thì đầy mắt phức tạp ghé mắt nhìn Kiều Mục một chút. Nàng cái này biểu tỷ, tính tình cổ rất quái. Rõ ràng là cái siêu cấp kẻ có tiền, linh thạch theo tay vừa nắm một bó to, đều chất thành núi như vậy làm. Phía trước lại khắp nơi muốn hố hai anh em gái bọn họ, quả thực là hố được quên cả trời đất. Long Hồi QNZ rất là im lặng, nhìn về phía đứng ở đầu thuyền Kiều Mục. Người sau đang cúi đầu xem xét linh thạch pháo làm tổn thương trình độ, ngược lại là không chú ý tới sau lưng của hắn vụng trộm dò xét ánh mắt. Long Hồi nghĩ đến phía trước mua chiếc thuyền lớn kia, liền nhịn không được có mấy phần chứng đau. Hắn cơ hồ là móc ra bây giờ trên thân sở hữu tiền A, mới có thể mua xuống chiếc thuyền kia, nhưng mà không qua mấy ngày, ngay tại Khuynh Thành đảo BNKNZ bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ, bổ đều bổ không trở lại. Điều này có thể là một cái hố chữ có thể nói. Sớm biết như muốn thành đảo BNKNZ, chiếc thuyền này liền muốn báo hỏng mất, vậy hắn phía trước mua cái gì mua, không bằng trước thuê biểu mội xích tiêu thương lãng mấy ngày. Nghĩ đến chỗ này, Long Hồi vẫn luân phiên mấy cái xem thường, trong đầu chân chính là nhẫn nhịn một ngụm chọc khí, nửa ngày đều có loại ra không được cảm giác. Kể từ đêm này biểu mội hướng trong nhà mang hô bắt đầu, dọc theo con đường này Long Hồi cảm thấy, chính mình liền chưa từng thông thuật qua. Hồi hồi ấm ức kìm nén đến 10 phần khó chịu. Nói đến, này biểu mội đại khái là bọn họ vong xuyên Long thị trời sinh khắc tinh bằng không, có thể nào mỗi lần đều đem huynh muội bọn họ cho ép đến si tờ sao đâu. Nàng đang làm gì? Long Hương Vận ngửa đầu nhìn đứng ở tầng 2 rào chắn trước Kiều Mục, nhịn không được giật giật lông mày. Long Hồi nghe tiếng lần nữa nhìn lại. Chỉ thấy cái kia mặt không thay đổi tiểu cô nương, đứng ở rào chắn trước, ống tay háo phiêu bày, bàn tay trắng non qua lại phu y liên miên màu trắng thuốc bột, dì rào tự nhiên rơi vào trong biển.